Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, quan sát phương pháp luyện đan. Từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tổng bộ rời đi, cổ hà cũng không có đi gọi đang cùng Nhã Phi đi dạo đế đô Tiểu Y Tiên. Chỉ là căn dặn Đằng Sơn chờ các nàng chơi mệt rồi đem Tiểu Y Tiên trả lại. Ở trở lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cho hắn cung cấp nơi ở sau. Cổ hà bắt đầu rồi lại một ngày trạch sinh hoạt. Đầu tiên hắn đem cái kia một viên đằng sơn chứa đầy dược tài nạp giới kiểm kê một lần. Tổng cộng có 6 phân hoàng cực đan dược tài, 18 phân đấu linh đan dược tài, 3 phân dung linh đan dược tài, 2 phần thanh hồn đan dược tài, 2 phần phá tông đan dược tài cùng 6 phân hỗn nguyên tố cốt đan dược tài. Gần như đem đế đô mấy đại đỉnh cấp gia tộc lục phẩm đan dược luyện chế dược tài lấy đi hơn nửa. Tin tưởng một quãng thời gian rất dài lục phẩm đan dược dược tài giá cả sẽ cư cao không xuống. Dù sao vật lấy hy vì là đắt, ở đem dược tài cùng một cái khác cất dược tài nạp giới phóng tới đồng thời. Cổ hà tiếp theo thu dọn đến đế đô thu hoạch phương pháp luyện đan. Lục phẩm đan phương thu được phá ếch đan, dung linh đan, địa linh đan, thanh hồn đan cùng thanh minh thọ đan phương pháp luyện đan. Thất phẩm đan phương, tổng cộng thu được thất phẩm cấp thấp thuấn khí đan, thất phẩm trung cấp tố tâm đan 2 tấm hoàn chỉnh phương pháp luyện đan. Một tấm thất phẩm trung cấp âm dương mệnh hồn đan tàn phương. Cổ hà nhịn không được cười lên. Có những này phương pháp luyện đan cùng dược tài phong phú hắn thu gom. Ở lục phẩm luyện dược sư trung rốt cục không tính quỷ nghèo. Dòng dõi gần như sắp sánh được một vài gia tộc lớn lục phẩm luyện dược sư. Cổ hà cầm lấy thanh minh thọ đan phương pháp luyện đan. Cái này xem như là lục phẩm đan dược trung quý giá nhất phương pháp luyện đan một trong. Mặc dù có rất nhiều hạn chế. Tỉ như một người một đời chỉ có thể dùng một viên. Nhưng có thể nâng lên người sắp tới 10 năm tuổi thọ xác thực chân thật. Ai sẽ ghét chính mình sống lâu. Loại này có thể nâng lên tuổi thọ đan dược. Mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ đấu khí đại lục. Cũng là cực kỳ ít ỏi. Dù cho trong nguyên tác, Tiêu Viêm đến đế phẩm luyện dược sư. Cũng không có thấy vài loại đan dược có thể trực tiếp nâng lên người tuổi thọ. Trừ phi tu luyện đấu đế, bằng không ai cũng sẽ có tuổi thọ đã hết một khắc đó. Nếu là ở tuổi thọ đại nạn trước thực lực có điều đột phá, tự nhiên tuổi thọ sẽ tùy theo dâng lên một ít. Nhưng nếu là đột phá không được, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mổ yên mà đẹp. Mà giờ khắc này, như có một viên như vậy nâng lên 10 năm tuổi thọ đan dược đặt ở trước mặt ngươi. Dù cho ngươi đem gia sản hơn nửa giao cho đan dược người nắm giữ. Tin tưởng rất nhiều người đều sẽ đồng ý. Dù sao vật ngoại thân không còn có thể ở kiếm về. Nhưng mệnh là của mình. Hơn nữa chỉ có một cái. Nói không chắc lợi dụng này kéo dài mấy năm tuổi thọ. Thành công đột phá. Như vậy đến lúc đó không chỉ có tuổi thọ tăng mạnh, hơn nữa liên quan thực lực cũng là rất là tinh tiến. Vì lẽ đó ở đấu khí đại lục, nâng lên tuổi thọ đan dược so với trực tiếp đề thăng thực lực đan dược còn muốn bị người vây đỡ. Cổ hà đem phương pháp luyện đan kề sát ở trên trán mình, khép hờ lấy con mắt, linh hồn lực lượng từ chỗ mi tâm khuếch tán mà ra. Xâm nhập phương pháp luyện đan bên trong, nhanh chóng ký ức trong đó luyện chế thủ pháp cùng khống hỏa chi thuật. Làm cổ hà từ phương pháp luyện đan bên trong thu hồi linh hồn lực lượng lúc. Đại não hơi có chút huân nhiên, không có quá mức uể oải. Ký ức lục phẩm phương pháp luyện đan, ngược lại là không có để cổ hà như vậy lục phẩm luyện dược sư. Linh hồn gánh nặng quá nặng. Huống chi phương pháp luyện đan kề sát ở trên trán, giảm bớt một ít linh hồn hao tổn. Mở mắt ra, trên trán phương pháp luyện đan đã lặng yên biến thành một đống bột phấn. Quả nhiên chỉ là bối quyển, cổ hà nghĩ thầm, Bối quyền, tên như ý nghĩa, là phương pháp luyện đan dành trước, chỉ có thể xem một lần, chờ đọc xong tất, mặt trên tàn dư linh hồn lực lượng, thì sẽ làm hao mòn hầu như không còn, mà cùng với đối ứng chủ quyền, chính là có thể lặp lại xem phương pháp luyện đan, ghi ở phương pháp luyện đan trên linh hồn chi lực có thể dài lâu bảo tồn. Đối với mình hy vọng chủ quyền biểu thị cười nhạo, dù sao chủ quyền biết bao quý giá cũng không phải không biết. Trong nguyên tác pháp mã chế tác tứ phẩm đỉnh phong phương pháp luyện đan bối quyển liền hao tốn thời gian 5 năm, đương nhiên lấy cổ hà bây giờ luyện dược cảnh giới, có lý do hoài nghi pháp mã quá nửa là tình cờ nhớ tới. Mới có thể đi một lần nữa ghi một hồi cái kia phân phương pháp luyện đan. Dẫn đến thời gian chiều ngang như vậy trường, nhưng là đủ để chứng minh phương pháp luyện đan quý giá. Này phần lớn phương pháp luyện đan rất có thể là pháp mã khi còn trẻ ở đấu khí đại lục du lịch thu được, làm sao có khả năng sẽ có chủ quyền. Từ nạp giới lấy ra một ít nước, tắm một cái mặt, thấy trên mặt bột phấn xóa. Cổ hà cẩn thận hồi ức mấy lần thanh minh thọ đan luyện chế phương pháp. Xác định sẽ không quên sau. Cổ hà lại sẽ thanh hồn đan phương pháp luyện đan kề sát ở trên trán. Làm cổ hà đem linh hồn lực lượng thu hồi lúc, đại não có chút ảm đạm, liên tục quan sát hai tấm lục phẩm đan phương. Dù cho lấy cổ hà lục phẩm luyện dược sư linh hồn, đều có chút uể oải, nhẫn nhịn từng làn xung kích đại não mệt mỏi. Cổ hà hồ ước này thanh hồn đan luyện chế phương pháp, xác nhận sẽ không quên sau, xếp bằng ở giường bên trên, bắt đầu tu luyện vô danh khẩu quyết khôi phục cũng tăng cường linh hồn lực lượng. Thời gian ở nơi này giống như luân phiên chung quá khứ. Đợi được trạng vạng, tiểu y tiên trở về thời gian, cổ hà đã nhớ 4 tấm lục phẩm đan phương, chỉ còn dư lại phá ếch đan cùng thất phẩm đan phương không có nhìn. Tiên nhi, ngày hôm nay có thể chơi vui vẻ. Nhìn đi xuống xe ngựa, tiểu y tiên cổ hà quan tâm nói. Ừ, nhã phi tỷ tỷ mang ta đến rất nhiều nơi chơi. Có quán trà, khách sạn, thương trường. Trong thương trường có rất nhiều quần áo đẹp đẽ. Nói xong lời cuối cùng, tiểu y tiên trong mắt thả ra quang. Cho dù là nữ hài cũng chống đối không được quần áo xinh đẹp mê hoặc a. Cổ hà ở trong lòng thở dài nói, có điều nói ra nhưng hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Vậy ngày mai là hơn đi dạo một hồi thương trường, nhiều tuyển chút quần áo. Dù sao trở lại tiểu sơn cốc liền không biết lúc nào có thể trở lại. Sư phó vạn tuế, tiểu y tiên cao hứng ôm lấy cổ hà cánh tay. Cổ hà sủng nịch vò vò đầu nàng. Chờ lái xe người đem tiểu y tiên ngày hôm nay mua một ít item rời vào trong phòng. Cùng tiểu y tiên đồng thời đi vào. Nhìn tiểu y tiên cao hứng đối với vật mua được từng cái giảng dài. Cổ hà cảm thấy đây mới là một vị thành niên nữ hài tử nên có dáng vẻ. Tại đây đế đô liền để nàng hài lòng một điểm. Cổ hà quyết định ngày hôm nay sẽ không dục nàng tu luyện. Đợi được tiểu sơn cốc, nếu để cho nàng đem tiến độ cảm giác tới, thể chất của nàng nhất định không cách nào như phổ thông nữ hài tử như thế sinh hoạt. Rời đi tiểu y tiên gian phòng, cổ hà trở lại gian phòng của mình. Ở gian phòng phụ cận thiết trí một ít cảnh giới sau, cổ hà ngồi xếp bằng trên giường. Tiếp tục quan sát phương pháp luyện đan công tác. Cuối cùng này một tấm phá ếch đan phương pháp luyện đan. Cổ hà quyết định chăm chú quan sát, bởi vì này toa đan dược cổ hà không lâu liền muốn dùng đến. Để dùng cho băng hoàng hải ba đông phá giải hắn chịu đựng, xà chi phong ấn chú. Có điều nhìn thấy phương pháp luyện đan hàng đầu điều kiện, cổ hà suýt chút nữa chửi ầm lên, thứ này lại có thể là muốn luyện dược sư phải có đủ dị hỏa. Cái này đan dược luyện chế điều kiện đến có bao nhiêu hà khắc? Dị hỏa không phải tốt như vậy đến, coi như dị hỏa bảng xếp hạng ở đệ tứ cùng sau đó dị hỏa không có duy nhất tính. thế giới này tất cả dị hỏa tính gộp lại cũng tuyệt đối không vượt qua 100 đóa. Liền này còn muốn bài trừ viễn cổ chủng tộc chiếm cứ đầu to. Lưu lạc ở bên ngoài cũng vì không phải viễn cổ chủng tộc đoạt được dị hỏa cũng không vượt qua 10 đóa, mà này 10 đóa dị hỏa phân bố ở rộng lớn đấu khí đại lục. Có thể nói nếu như không phải Hải Ba Đông hắn vừa vặn gặp phải Tiêu Viêm cái này có đại khí vận ra hỏa, Gia Mã Đế quốc cảnh nội cũng vừa thật có một loại dị hỏa. Hắn căn bản đừng nghĩ được phá ách đan. Cổ Hà không nhịn được vò vò cái trán, nhìn quyển tiểu thuyết thời gian đã là mấy năm trước, một ít không phải rất quan trọng thông tin, thông điệp cũng quên lãng. Nếu luyện chế phá ách đan cần dị hỏa, xem ra kế hoạch vẫn là cần điều chỉnh một chút. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.